Hai người trong chốc lát không nói gì. Sau một lúc lâu, Thái Thượng trưởng lão đột nhiên cười. Ha ha, tiểu tử này, không duyên cớ làm cho hai chúng ta lo lắng nửa ngày. Quả nhiên, theo Thái Thượng trưởng lão lời nói xong, Cố Lưu Vân toàn thân khí lực bỗng nhiên phát ra oánh oánh bảo quang. Đây là đột phá luyện thể cảnh biểu hiện. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân bên tai cũng muốn vang lên trò chơi thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng ngài đột phá tới luyện thể sơ kỳ. Hậu thiên căn cốt cộng 60. Hậu thiên linh tư cộng 30. Cố Lưu Vân nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng vui vẻ. Chỉ là đột phá một cái đoán thể cảnh dĩ nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy căn cốt thuộc tính. Bất quá hắn cũng biết. Đây là chú thể đan hiệu quả. Tiếp theo đột phá liền khôi phục bình thường. Sau đó hắn chậm rãi mở mắt. Nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Thái Thượng trưởng lão mỉm cười. Ta không sao. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong. Một cái thanh âm nhắc nhở liền lần nữa lại đưa hắn cắt đứt. Keng. Tu vi đề thăng đến đoán thể cảnh. Gây ra thiên kiếp thể bị trời đố kỵ. Hiệu quả. Thiên kiếp gần hàng lâm. Ngọa tào. Cố Lưu Vân ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Kém chút đem chuyện này đã quên. Hắn vội vã nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão. Vội la lên. Thái Thượng trưởng lão. Mời lập tức đem ta truyền tống ra bí cảnh. Tốt nhất là chỗ không có người. Thái Thượng trưởng lão nghe vậy sửng sốt. Nhưng nhìn hắn thần thái khẩn cấp. Hơn nữa mình cũng cảm ứng được từ nơi sâu xa có vật gì gần đến. Không nói hai lời trực tiếp liền mở ra truyền tống. Cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt biến đổi. Ba người bọn hắn lần thứ hai về tới Hổ Khiếu Nhai. Cố Lưu Vân không ngừng chạy chút nào. Lập tức đứng dậy ngự kiếm sông về xa xa. Sư đệ, Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế. Ngay lập tức sẽ muốn cùng bên trên. Nhưng bị Thái Thượng trưởng lão phất tay ngăn trở. Đồng thời Cố Lưu Vân thanh âm cũng xa xa truyền tới. Các ngươi không nên tới gần ta. Cách xa một chút, Mộ Dung Thiên Tuyết không biết đã xảy ra chuyện gì. Lo lắng hỏi, Thái Thượng trưởng lão, hắn đây là chuyện gì xảy ra? Thái Thượng trưởng lão cau mày lắc đầu. Nhưng sau một khắc hắn liền lộ ra không dám tin thần sắc. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng ngây ngẩn cả người. Đờ đẫn nhìn phía xa. Bởi vì giờ khắc này, Cố Lưu Vân bầu trời đột nhiên xuất hiện đen kịt một màu như mực kiếp vân. Vô tận lôi đình ở trong đó không ngừng lóng lánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.